Lương Nghiêm Húc chỉ muốn trêu chọc cô thôi, dù sao thì anh ta cũng đã sờ và ôm hết mấy cô gái kia. Đi ngang qua bên cạnh, liền vỗ một cái vào mông. Mấy cô gái kia kêu lên một tiếng, sau đó quay đầu lại, vừa xấu hổ, vừa tức giận. Giơ tay định đánh anh ta, chạy qua chạy lại, đuổi bắt, rất thú vị. Sao lại đặc biệt đứng đợi ở cửa thế? Anh ta cười, cầm quần áo trên tay, cúi đầu nhìn cô. Trong phòng tắm, vẫn còn hơi ấm chưa tan, gạch men lát nền ướt đẫm. Anh ta đẩy cô dựa vào tường, trêu chọc vài câu. Nói sao lại là khuôn mặt lạ, cùng trường sao? Trông cũng khá đặc biệt, cho anh ta hôn hai cái nhé. Nói xong liền cúi người, cả cơ thể đè nặng xuống dưới. Diêu Nguyệt Ảnh như chim sợ cành cong phản kháng, mắt mở to, mái tóc ướt, rối bù. Cả người hoảng sợ như gặp đại dịch. Thiếu nữ trong lòng anh ta đỏ mặt né tránh, chân vô tình trượt ngã, lại suýt ngã thêm hai lần. Anh ta nhìn đôi chân trần của cô liên tục trượt trên mặt đất, đầu gối đập mạnh xuống đất, đầu vẫn luôn hướng ra ngoài, không hề liếc nhìn người đàn ông khỏa thân đứng bên cạnh. Lương Nghiêm Húc có chút buồn cười nhìn cô. Anh ta tự nhận mình có thân hình không tệ, cao lớn, cường tráng, không giống như cơ bắp chết cứng của những người tập thể hình hàng ngày. Anh ta rất cân đối, hơn nữa từ vùng tam giác ngược xuống dưới, thứ kia của anh ta cũng rất chất lượng. Ngoài Nevera ra thì chưa có cô gái nào lên giường với anh ta mà không muốn. Anh ta nhìn một cái là biết ngay cô gái này chưa từng được hôn. Đừng nói là hôn, có lẽ ngay cả sờ cũng chưa từng được sờ qua. Ngoại hình thì bình thường, không phải loại có khí chất ngọt ngào, ngoan ngoãn. Cảm thấy rất vô vị, cũng không biết cách liếc mắt đưa tình với đàn ông như thế nào. Không hôn thì không hôn, hoảng cái gì? Anh ta cầm quần áo mặc vào. Con chim sợ cành cong lúc này đã trở về phòng khách. Lương Nghiêm Húc mặc xong quần, bên trong thả rông. Đồ vật bên dưới đang ngủ say, lỏng lẻo rũ xuống. Đi từng bước đều phải lắc một cái, rất khó chịu. Anh ta vừa điều chỉnh vừa đi ra ngoài. Diêu Nguyệt Ảnh vừa trở lại phòng khách, mặt Kiều Vĩ Thành đã đỏ bừng tím tái, thái dương và trán thậm chí còn nổi gân xanh. Cung Trạch thờ ơ, trong gà tàn đã tắt mấy điếu thuốc, đồ nghiêng ngả tụ tập ở bên trong. Thấy cô hấp tấp chạy tới, người đàn ông lại cười, không biết vui vẻ điều gì. Diêu Nguyệt Ảnh nghe xong càng thấy rợn người, dãy giụa, thống khổ, cầu xin tha thứ, cứ như vậy thờ ơ nhìn. Nếu đây là thần linh thì có hơi tàn nhẫn rồi. Cô đứng chân trần ở góc phòng khách, mí môi, sau một hồi hoảng loạn, tim đập quá nhanh, thế cho nên đầu óc thiếu dưỡng khí, bắt đầu không biết suy nghĩ, chỉ hành động theo bản năng. Cũng không biết lấy đâu ra can đảm, cô hít sâu một hơi, liền xoay người nhanh chóng, đi tới bên cạnh bàn, mở chai bia mà Cung Trạch đưa cho mình. Lon bia vừa mở, bọt bia trào ra ngoài, cô uống hết bọt, vành môi dính một vòng màu trắng. Sau đó đứng bên cạnh Kiều Vĩ Thành, đỡ đầu cậu, cho cậu uống hết. Kiều Vĩ Thành nuốt ở ngực, đầu tôm hùm mắc ở thực quản, cuối cùng cũng được đẩy xuống. Cậu bắt đầu thở hổn hển một cách thảm hại. Sau khi nhặt được cái mạng, nước mắt từ trong hốc mắt mãnh liệt chảy ra ngoài. Nước mũi chảy lòng thòng xuống môi, đáy mắt lóe lên một tia biết ơn. Ồ, người đẹp cứu anh hùng à. Lương Nghiêm Húc đi dép lê tới, ngồi xuống ghế sofa, cười không ngớt. Thật lắm chuyện, Cung Trạch nói. Diêu Nguyệt Ảnh hoàn hồn thì đã cho cậu uống hết bia. Cô không dám nhìn Cung Trạch, đặt lon bia rỗng xuống, quay người đi đến bên bàn ăn, quay lưng về phía họ mà ngồi. Cung Trạch cũng không truy cứu cô, bắt đầu trò chuyện với Lương Nghiêm Húc. Thương hiệu nồi cơm điện chống dính trong nhà Kiều Vĩ Thành đẳng cấp quá thấp, muốn cao thấp hơn một chút thì làm một thương hiệu mới, không ai mua. Trường học liên doanh trong và ngoài nước còn có không ít du học sinh nước ngoài đến đây học. Tầng lớp thượng lưu, việc dạy học theo kiểu Trung Quốc thuần túy đã không còn thịnh hành nữa. Bây giờ xu hướng lớn là hướng ra nước ngoài, kinh tế trong nước trì trệ, không tiến triển. Những thứ rẻ tiền, không thể xuất ngoại sớm muộn cũng sẽ bị đào thải. Mẹ cậu cho cậu đến đây học chủ yếu là để mở rộng vòng tròn quan hệ, quen biết nhiều người, sau này có thể được gia đình nào giúp đỡ thì giúp đỡ. Dù sao thì bây giờ công ty gia đình cậu đã không còn không gian phát triển nữa, đặt hy vọng vào con cái. Năm nhất đại học, Kiều Vĩ Thành đã vô cùng muốn hòa nhập với vòng tròn này. Cậu đi lại trong khuôn viên trường, cố gắng kết bạn với những đứa trẻ có gia thế giàu có, kết nghĩa huynh đệ, sau đó tiếp cận Lương Nghiêm Húc, trở thành tay sai của anh ta, chơi bóng rổ thì đứng sang một bên đưa nước, đưa khăn cho anh ta. Lương Nghiêm Húc không ngờ ai thì anh ta trực tiếp đi mắng, xong xuôi bị người ta đánh cho một trận như tử trở về. Mấy người trong giới của cung trạch đều cười nhạo cậu, dù sao thì cũng như một con chó vậy. Ngoài một người, Nevera. Nevera rất đặc biệt, rất thần thánh. Mặc dù cô ấy gọi cậu là thằng hèn nhưng chưa từng làm hại cậu. Lương Nghiêm Húc muốn đánh cậu thì bị cô ấy ngăn lại. Là Nevera thuận miệng mắng anh ta một câu, cho nên hôm đó Kiều Vĩ Thành mới không bị đánh. Sau đó, chuyện cậu vụng trộm thích Nevera bị Lương Nghiêm Húc phát hiện, đã phải chịu không ít đau khổ, nhập viện nhiều lần. Cậu sợ rồi, thật sự sợ rồi, sợ chết ở trường, hạng người như cậu cho dù có chết, thì cuối cùng cũng sẽ bị kết luận là tử vong ngoài ý muốn. Vậy thì sau đó sao? Nhà cậu, chỉ có cậu là con một, bỏ nhiều tiền như vậy, không phải để cậu chết ở đây. Húc, anh nghe tôi nói được không? Tôi thật sự không thích Nevera nữa rồi. Cậu nghiến răng nghiến lợi, nhấn mạnh mấy tiếng, thật sự đặc biệt nặng nề. Nói xong bắt đầu khóc nức nở, cả đầu úp xuống đất, dập đầu với họ. Diêu Nguyệt Ảnh quay lưng về phía họ, mỗi lần cậu dập đầu xuống đất, vai cô lại không nhịn được mà run lên. Lương Nghiêm Húc cười ha ha, hỏi cậu lấy gì đảm bảo, làm sao đảm bảo lời cậu nói là thật. Anh xem tôi này, lịch sử trò chuyện của tôi với thầy Trịnh. Cậu nghiêng người, vì hai tay bị trói nên không thể lấy điện thoại ra làm bằng chứng. Lương Nghiêm Húc đứng dậy lấy điện thoại, mở khóa, xem một lượt, rồi ồ lên một tiếng, vỗ đầu Kiều Vĩ Thành. Ôi chao, nói như vậy là tôi oan cho cậu rồi. Hai người cười ha ha, cứ thế ném điện thoại lên bàn, dù sao cũng không định cởi trói cho Kiều Vĩ Thành. Nhìn dáng vẻ hèn mọn của cậu cũng thấy khá thú vị. Lương Nghiêm Húc nói, trở về đi, những người trong giới cần bắt nạt thì đã bắt nạt hết một lượt rồi. Cậu trở về đi, không thì chẳng có ai đưa nước, đưa khăn cho anh ta. Sau này đừng có mơ tưởng đến Nevera nữa, để tao bắt mày lướt siêu thoại, đăng ký điểm danh, tao giết chết mày. Anh ta đe dọa, Kiều Vĩ Thành gật đầu lia lịa như dã tỏi. Lương Nghiêm Húc liếc nhìn về phía xa xa, nheo mắt suy nghĩ mấy giây, đột nhiên một ý tưởng xuất hiện trong đầu. Ồ, để tôi giới thiệu bạn gái cho cậu. Siêu Nguyệt Ảnh quỳ trước bàn, cúi đầu trán bị sưng. Quỳ bên cạnh cô là Kiều Vĩ Thành, bạn trai của cô. Nửa tiếng trước, hai người đàn ông tán gẫu, Lương Nghiêm Húc không biết nghĩ ra trò quái quỷ gì, nói sẽ giới thiệu bạn gái cho Kiều Vĩ Thành. Cậu không rung động ư? Cậu không muốn yêu đương ư? Cậu không muốn làm chuyện đó ư? Nevera không được thì người khác có thể được chứ? Những cô gái trong trường không thích cậu, vậy thì anh ta sẽ giới thiệu cho cậu một người có đôi với nhau, không phải rất tốt sao? Anh ta cười, mỗi khi nói một câu lại vỗ đầu Kiều Vĩ Thành một cái. Diêu Nguyệt Ảnh không phải kẻ ngốc, cô nghe nửa câu đầu đã biết Lương Nghiêm Húc muốn làm trò gì. Cô cúi đầu nhìn móng chân mình. Đêm thật dài, mưa vẫn không ngừng. Hai chậu cây cảnh ngoài ban công bị gió thổi đổ, bình sứ lớn như vậy vỡ tan tành. Cô đã nghe thấy tiếng, nhưng dù thế thì Trình Ngân vẫn chưa tỉnh lại. Cô quay đầu nhìn một chút, sau đó lập tức né tránh tầm mắt. Gạt tàn trong suốt trên bàn đã đầy áp. Từ khoảnh khắc này, không hiểu sao cô cảm thấy như mình đang tiếp xúc với thứ gì đó. Đất đen màu mỡ sẽ nuôi dưỡng những bông hoa mục nát, mùi hôi thối và vẻ đẹp cùng tồn tại. Đàn bà thì không phải có một người ngay ở đây sao? Ánh mắt cung trạch dừng lại trên người thiếu nữ quay lưng về phía tất cả những điều này. Biết Lương Nghiêm Húc tò mò nhưng không biết cô có ra thế gì. Tiểu gì đó, Tiểu Đông phải không? Cô gái quê mùa theo Trình Ân nhặt đồ thối nát người ta không cần. Cung trạch nói đến chuyện vừa rồi, nhếch môi cười. Anh chỉ cần thả một cái lò xo, ném tấm thẻ, đứa con gái này lập tức bắt đầu phát tình. Loại hàng này cũng xứng để anh ngủ cùng sao? Được. Xuân Tâm manh động, muốn yêu đương. Này, lại đây. Anh gọi cô, Diêu Nguyệt Ảnh, nghiến răng đi tới. Trong tầm mắt, làn da trắng sáng, điếu thuốc, đầu ngón tay, dây chuyền, nốt ruồi và ánh đèn. Đôi mắt giống Nevada, khóe miệng chế nhạo, đôi môi và lưỡi nghiền nát cánh hoa. Thậm chí chưa đầy một giờ đã quên mất tên cô. Diêu Nguyệt Ảnh cúi đầu, quần áo vẫn chưa khô hẳn, không có giày để đi, cũng không dám nhìn cung trạch, bên tai Nghe anh nói với Lương Nghiêm Húc, cô lẳng lơ, muốn yêu đương, cô mới ngẩng mặt lên. Này, tìm cho cô một người bạn trai, đêm nay bắt đầu cùng Thành Thiếu chơi đi. Trong nhà, bán chảo chống dính và nồi cơm điện, thương hiệu quốc dân, rất có tiền đồ đấy. Cô không nghe thấy gì cả, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào anh. Cô sắp mục nát rồi. Ngay khoảnh khắc này, dưới ánh đèn đêm, cô thừa nhận mình đang thèm khát một thứ gì đó. Cô rất muốn kéo anh cùng mình mục giữa. Cùng trạch dã, trong lòng cô thầm gọi tên anh, như một bầy chuột bắt đầu thì thầm. Một lon nước ngọt bay tới, Diêu Nguyệt Ảnh kêu lên đau đớn, vội cúi đầu. Cung Trạch cau mày, xoa xoa cánh tay, vừa rồi nổi rất nhiều da gà. Đôi mắt cô gái này rất kỳ lạ, cô nhìn người ta bằng ánh mắt của kẻ rình mò. Đôi mắt đen kịt không chớp, vừa bình tĩnh, vừa điên cuồng. Cô có ý kiến gì với tôi? Không có. Tráng cô đỏ ửng, sau khi quỳ xuống, cô cúi đầu vài giây, sau mới nói một câu. Dù sao thì tôi cũng không có bạn trai. Vậy thì hẹn hò với một người đi, sau đó bắt đầu tổ chức tiệc liên hoan. Lương Nghiêm Húc cười ha hả, Kiều Vĩ Thành quá bẩn, không thể ngồi trên ghế sofa được, vậy ngồi dưới đất đi. Diêu Nguyệt Ảnh có thể ngồi, dù sao thì cô cũng là con gái, anh ta vẫn luôn rất bảo vệ. Một bàn đồ ăn khuya như thế này không ăn hết được, lại đây cùng uống nào. Kiều Vĩ Thành nhìn Diêu Nguyệt Ảnh cầm lấy ly rượu uống hai ngụm, sau đó nhăn mặt kêu đau. Cung Trạch gắp một con tôm cho cậu, cậu lập tức nín thở như lâm đại dịch, cho đến khi đối phương nói. Nhớ bóc đầu tôm rồi ăn, đừng như vừa nãy. Mặc dù bổ sung canxi nhưng kẹt ở cổ họng. Cô lấy điện thoại ra, dưới sự ồn ào của Lương Nghiêm Húc, cô đã kết bạn trên WeChat với Kiều Vĩ Thành. Anh ta tiện tay chụp ảnh hai người đăng lên vòng bạn bè, bảo họ lại gần nhau hơn nữa, đầu tựa đầu, giơ tay tạo dáng chữ V rạng rỡ. Rất xứng đôi, vô cùng xứng đôi. Diêu Nguyệt Ảnh có bạn trai rồi. Từ giờ phút này, cô và cậu kết tóc xê duyên. Đợi mưa tạnh, hai người khập khiễng đi xuống, khuôn mặt Kiều Vĩ Thành sưng vù như đầu heo. Ở trong thang máy, lề mề nửa ngày, cuối cùng nói với cô một câu cảm ơn. Cảm ơn vừa nãy, em đã cứu anh. Cậu nói như vậy, Diêu Nguyệt Ảnh vốn không định đỡ cậu. Thấy cậu cố sức đứng ở một góc thang máy, trán toát mồ hôi, cơ bắp chân căng cứng, không ngừng run rẩy. Anh bị thương ở chân à? Cô hỏi, Kiều Vĩ Thành mí môi gật đầu. Hai người đi ra lúc trời sáng, sương mù dày đặc, không nhìn rõ phía trước. Sáng sớm giao thông ở Thượng Hải đông đúc nhất, nhưng sau sương mù chắc chắn sẽ là ánh nắng chói chang, rất gay gắt. Diêu Nguyệt Ảnh mím chặt miệng, không nói một lời. Hai người dìu nhau trên lề đường. Kiều Vĩ Thành khập khiễng, ngẩng đầu nhìn, một nửa trọng lượng cơ thể dồn sang, cô lại chịu được. Rõ ràng là thân hình mảnh mai như vậy. Ngay khi cậu đang lén quan sát cô, thì ở một ngã tư nào đó, phía trước là bệnh viện. Họ đang chờ đèn xanh đèn đỏ, cô gái này đột nhiên nói một câu. Nevera muôn năm. Giọng điệu bình thản, linh hồn đã bị đánh mạnh một cái. Này, cậu nghe nói gì chưa? Chó săn của cậu có bạn trai rồi á? Ai cơ? Nó á? Nó có bạn trai? Người phụ nữ vừa nhai ống hút, vừa nằm trong phòng VIP. Thợ làm móng đang dán những viên kim cương mới, lấp sáng lên bộ móng mới. Tất cả đều là kim cương thật, giá dao động từ 6 đến 7 chữ số. Đầu bếp đẩy xe thức ăn vào, họ đã làm việc hơn 3 tiếng, đói cồn cào rồi. Nào, lại đây, nhìn này. 8 cái đông cô, vô cùng phấn khích, giơ tay lắc điện thoại cho Trình Ngân xem. Cô ấy nhai ống hút, ánh mắt chạm vào bức ảnh chụp trong vòng bạn bè, bên dưới có rất nhiều người thích. Ha ha, nhìn mặt Kiều Vĩ Thành kìa, y như con lợn vậy, cậu nhìn chó săn của cậu đi. Ôi chao, trông tội nghiệp quá. Sao tớ không biết thế? Đêm đó cô uống quá say, mất hết dáng vẻ, cũng không biết Cung Trạch đưa mình về bằng cách nào. Nghĩ đến đây, Trình Ngân rất ảo não, nhưng cô ấy lại thấy Cung Trạch ít nhất vẫn rất tốt với mình. Thuê căn hộ cho cô ấy và cũng không đi. Rõ ràng lúc đó cô ấy bất tỉnh nhân sự, bọn họ cũng không làm gì được. Một bên khác, người phục vụ đã lột tôm cho bọn họ, đặt lên đĩa sushi đưa qua. Mới vừa dính vào khóe môi của người phụ nữ thì bị Trình Ân hất đầu liếc một cái. Xin lỗi. Người phục vụ đặt đĩa sushi xuống, biết cô ấy đang không vui nên không làm phiền nữa. Người phụ nữ nhíu mày, giật lấy điện thoại của tám cái đông cô và bắt đầu xem. Thực ra cô ấy không thấy được vòng bạn bè của Lương Nghiêm Húc, đám con trai chơi thân với Cung Trạch, cũng không ai kết bạn với cô ấy. Không phải Cung Trạch không cho, mà là đám con trai đó không chủ động. Cô ấy cũng không tiện mở lời, thời gian ngắn thì không nhận ra, thời gian dài thì cô ấy thấy. Có lẽ họ thấy bạn gái của Cung Trạch thay đổi quá thường xuyên, vài tháng lại đá một người, còn không bằng không kết bạn. Sự xa cách giữa cô ấy với bạn của anh khiến tâm trạng Chính Ân trở nên cực kỳ tệ hại. Đông Cô và Điền Tâm đều có thể thân thiết với Lương Nghiêm Húc, cô ấy lại không thân được. Cảm giác chênh lệch ập đến, rồi nhìn lại khuôn mặt quen thuộc của Diêu Nguyệt Ảnh. Cô đến nhà mà mình không biết, ăn khuya cùng ba người đàn ông mà mình cũng không biết. Quan trọng nhất là cô có bạn trai rồi, mình vẫn không biết. Đồ chơi nhỏ dưới sự kiểm soát của cô ấy đã có bí mật riêng của mình. Trình Ngân hít một hơi thật sâu, khoảnh khắc này nhìn khuôn mặt Diêu Nguyệt Ảnh thế nào cũng thấy không vừa mắt. Hơn một tuần rồi, cậu ấy không nói với tớ, vậy mà tớ phải nhờ đến cậu nói cho tớ mới biết. Lên đại học cứng cáp rồi phải không? Cô ấy phải đi hỏi xem chuyện gì thế này. Tuần này Diêu Nguyệt Ảnh không có nhiều tiết học, sau khi học môn tư tưởng chính trị thì học lý luận quân sự. Giáo viên nước ngoài kể về chiến tranh thế giới thứ hai, kể về Liên Xô, những điều này đều là những điều gì Kiều Vĩ Thành, một người mê quân sự, thích nghe. Đúng vậy, cô và Kiều Vĩ Thành thân thiết hơn một chút, đôi khi hẹn nhau đi nghe giảng công khai. Kiều Vĩ Thành bị thương, vẫn chưa khỏi hẳn, đi lại vẫn còn khập khiễng. Ở trường gặp Lương Nghiêm Húc thì gật đầu cúi chào, hỏi một câu bạn gái đâu, sao không vun đắp tình cảm với bạn gái đi. Vì vậy, cậu đến tìm Diêu Nguyệt Ảnh. Cửa cầu thang, Trình Hân tựa vào tường chờ cô, thấy người xuống thì vẫy tay. Diêu Nguyệt Ảnh mặc bộ quần áo rất cũ, từ hồi lớp 10. Cô không trang điểm, cũng chưa từng tiếp xúc với mỹ phẩm. Nhưng nhìn người đi xuống không biết có phải tình yêu hun đúc hay không, luôn cảm thấy có chút gì đó thay đổi, không thể nói rõ. Ồ, lên đại học là khác biệt liền. Có bạn trai cũng không nói với mình một tiếng. Cô ấy nói. Diêu Nguyệt Ảnh lủi thủi đi xuống, dựa vào tường. Mình tưởng cậu biết. Cô ấy biết ư, cô ấy đều nghe từ chỗ người khác, sao không nói cho cô ấy biết, cô không còn là bạn thân nhất với cô ấy nữa sao? Loại chuyện yêu đương này, không đợi nói cho biết, có phải kết hôn mới thông báo cho cô ấy biết hay không? Ồ, kết hôn cũng chưa chắc đã thông báo cho cô ấy, thế còn sinh con thì sao? Cô ấy nói năng đâm chọc, nhưng nói xong rồi lại thấy mình hơi quá, nên lấy cớ mẹ mình tài trợ tiền học để nói một câu. Cậu tự biết bản thân muốn gì mà, dù sao thì cậu cũng không giống mấy người như chúng mình. Lên đại học, đừng tưởng là nhàn rồi, muốn yêu đương ư, cô nghĩ gì mà cô ấy không biết chứ. Tâm địa xấu xa, chỉ nghĩ đến việc lợi dụng trường học để tìm một người đàn ông tốt để gả. Tốt nhất là loại không quá cao, cũng không quá thấp. Tựa như Kiều Vĩ Thành, vừa tốt nghiệp, cô thế nào cũng có thể ở lại Thượng Hải, lăn lộn, làm tiểu phú bà. Nhưng mẹ cô ấy tài trợ tiền cho cô ấy đi học là để cô ấy lấy chồng sao? Mẹ mình bỏ tiền cho cậu đi học không phải là để cậu yêu đương đâu. Mình biết mà, Hân Hân. Cô dựa vào tường, dưới sự thuyết giáo liên hồi của Trình Hân, cô dừng lại vài giây rồi mới nặn ra một câu. Mình sẽ không bỏ bê học hành đâu. Trình Hân có chút khó tin, cô ấy cảm thấy mình không thể kiểm soát Diêu Nguyệt Ảnh được nữa rồi. Trong thâm tâm, dường như có một điềm báo nào đó, cô ấy cảm thấy Diêu Nguyệt Ảnh đang có âm mưu rời xa mình. Đã nói, không bỏ bê học hành, cô ấy cũng không còn cách nào khác để ép cô. Thời đại nào rồi, còn thịnh hành kiểu bán thân nữa, không ký tên, cũng không ấn dấu vân tay. Cô thực sự có thể rời xa bất cứ lúc nào. Biết Chính Hân sẽ tức giận, Diêu Nguyệt Ảnh vội vàng chào tạm biệt, nói rằng Kiều Vĩ Thành còn hẹn mình đi mua sắm. Người vừa đi, cô ấy vẫn ngẩn người tại chỗ, cho đến khi có tiếng động phía sau, Điền Tâm cong môi, giày cao gót, chậm rãi, gõ xuống đất. Tớ biết cậu nghĩ gì, Trình Hân, nhưng thành thật mà nói, cậu đúng là có chút hẹp hòi. Những cô chiêu thượng lưu thực sự sẽ không giống như cô ấy, nuôi một thứ quê mùa có thể so sánh ở bên cạnh, không thể thấy người ta có chút tốt đẹp nào. Ngay cả khi người ta yêu đương, cô ấy cũng có ý thức nguy cơ, cũng đâu phải là bạn trai của cô ấy, hà tất chứ. Thực ra tớ rất tò mò, cậu ấy có gì có thể đe dọa được cậu chứ? Cô ta hỏi, Trình Hân quay đầu lại nhìn cô ta chằm chằm. đe dọa cô ấy. Thứ gì chứ? Cô... Nước cười. Tớ chỉ không muốn khoản đầu tư của mẹ mình đổ sông đổ bể thôi. Kiều Vĩ Thành ra tay, khá hào phóng. Hai người hẹn nhau gặp ở cổng trung tâm thương mại. Cậu muốn đưa bạn gái đi tân trang lại cho thật đẹp. Chào. Cậu chào cô, vừa cười, vừa giật giật khóe miệng. Má vẫn chưa hết bầm tím. Hôm nay lại bị Lương Nghiêm Húc đá thêm mấy cú. Anh ta thua bóng nên tâm trạng không tốt. Kiều Vĩ Thành nói thêm vài câu động viên chẳng ra sao. Tóm lại là không có mắt nhìn nên bị đạp một phát vào bụng. Cú đá ấy khiến cậu ngã ngồi xuống đất. Một đám con gái xem bóng rổ gần đó đều cười. Còn có cả mấy sinh viên năm nhất. Tất nhiên là cậu cảm thấy rất mất mặt. Nhưng không hiểu sao cậu lại thấy bây giờ không còn giống như trước nữa. Không phải là cuộc sống đại học có gì đáng mong đợi, có hoạt động thú vị gì. Chỉ thấy là cảm thấy ở bên Diêu Nguyệt Ảnh rất thoải mái, thậm chí cậu còn thấy rất hạnh phúc. Hai người cùng nhau nghe nhạc của Nevada trong giờ học. Cậu dùng điện thoại của cô để xem tin tức mới nhất về Nevada. Lịch trình, video và ảnh chụp khi fan ra sân bay đón đều có thể xem được. Dù sao thì Lương Nghiêm Húc cũng không quản được cô. Cậu cũng có thể nghe nhạc, thậm chí còn cùng cô thưởng thức. Hai cái đầu kề sát vào nhau, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đời nhà Tống đó của cô, có vết nứt, còn dán cả miếng dán màn hình. Đầu ngón tay lướt qua, cảm giác chạm vào, cảm giác vuốt ve, cậu chưa từng trải qua. Tính cách của cô có phải cũng có một vết rách như vậy hay không? Những vết nứt này thường không dễ nhận ra, phải tự mình chạm vào, nhắm mắt cảm nhận, cong cong, ngoằn ngoèo, sờ hết cả một đường. Kiều Vĩ Thành cảm thấy Diêu Nguyệt Ảnh rất đặc biệt. Cậu cũng thấy cô rất xinh đẹp, đôi mắt đen láy, mơ màng, đuôi mắt cong xuống rồi lại hếch lên, làm cho người ta có cảm giác. Nếu anh không muốn sống nữa thì cứ chết đi. Tóc ngắn, màu nâu sẫm, đuôi tóc mỏng manh, cổ của cô gái ẩn dưới làn da kia là yếu đuối. Nhưng cô thực sự yếu đuối không? Cậu không biết, cho nên Diêu Nguyệt Ảnh tràn ngập thần bí. Mỗi lần cậu bị đánh xong thì lùi thủi chạy đến, cô gái chỉ chờ ở bên cạnh, chứ không tiến lên giúp. Bạn trai à, bạn trai mất mặt như vậy mà cô không thấy mất mặt sao? Cậu chưa từng hỏi qua cô, nhưng mỗi lần bị đánh, cô liền xử lý vết thương cho cậu. Xịt iốt, dán băng cá nhân, giống như bây giờ, trên bụng cậu còn in vết chân của Lương Nghiêm Húc. Cô giơ tay búng một cái, vỗ vỗ vỗ, và tất cả đều biến mất. Vì vậy, cậu cố tình giữ lại những vết sẹo này, dù sao thì cô cũng sẽ chịu trách nhiệm xử lý tất cả. Đau, đau, đau, a à, nhẹ thôi. Tâm tình Kiều Vĩ Thành vô cùng tốt, vì vậy cậu thực sự quyết định chăm sóc nhà đầu này thật tốt. Anh tặng em điện thoại mới, còn máy tính xách tay của em nữa, hiệu suất hoạt động không tốt lắm. Em có chơi game không? Nếu chơi thì anh tặng em hai cái, một cái để làm việc và làm bài tập, một cái để chơi game. Cậu rất hào phóng, tuy bị những người trong giới của cung trạch coi thường, nhưng dù sao cũng được coi là thế hệ phú nhị đại. Nếu Diêu Nguyệt Ảnh không học ở ngôi trường này, chắc chắn cô sẽ không thể tiếp xúc với những người như Kiều Vĩ Thành. À, còn nữa, em là con gái, nên chuẩn bị thêm một số đồ chăm sóc da. Anh thấy da em đen quá. Cậu kéo cô đến quầy, nhân viên bán hàng nói là phải kiểm tra da. Diêu Nguyệt Ảnh cũng không từ chối. Dù sao thì cô cũng không phải trả một xu nào. Cô luôn thích tham gia mọi hoạt động miễn phí. Kiều Vĩ Thành cứ dẫn cô đi mua sắm. Không biết từ lúc nào, cậu đã mua cho cô tất cả những thứ mà cậu có thể nghĩ đến. Cậu thậm chí còn nạp cho cô mấy chục vạn tiền vào thẻ ăn. Tiền ăn ở căng tin của trường mỗi tháng là 7-8 vạn. Tự động trừ. Cậu nói sau này chúng ta có thể đến căng tin ăn. Em chưa từng đến đúng không? Chưa từng đến thì tốt. Để anh dẫn em đi. Nhưng trước tiên cậu phải làm việc. Công việc ở chỗ Lương Nghiêm Húc hầu hạ đại gia đó đàng hoàng, rồi cậu mới có thể đến đó ăn được. Ồ, không sao, vậy em đợi anh. Diêu Nguyệt Ảnh cất thẻ rồi hai người lên xe. Sau khi lên xe, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt kính cửa sổ phản chiếu hình ảnh người bên cạnh. Cậu không phát hiện ra mình đang bị cô quan sát. Thực ra Kiều Vĩ Thành cũng không tệ, có thể nói là trung bình, da không đen, móng tay sạch sẽ, trừ hai bên cánh mũi hơi to thì mắt mũi đều bình thường. Cậu cũng là đứa trẻ được chiều chuộng từ nhỏ, không thông minh cũng không ngốc, có giáo dưỡng, có kiến thức, quá lương thiện và còn rất hào phóng. Vì vậy những đứa trẻ lương thiện như vậy rất dễ bị bắt nạt. Bên cạnh cậu không có người phụ nữ nào thiếu tiền, nếu không chắc chắn sẽ bị bắt chặt và liên tục nhổ lông dê. Diêu Nguyệt Ảnh đã nắm bắt được cơ hội này, thu hoạch tương đối phong phú, đến nỗi khi nhìn thấy số tiền thanh toán thân thiết là 1 vạn. Trong chốc lát, cảm giác chênh lệch giữa hai người khiến cô thực sự muốn lập lại lộ trình lần nữa. Hôm nay Kiều Vĩ Thành đã tiêu cho cô ít nhất hơn 20 vạn. Mức tiêu dùng này thực ra rất có sức hấp dẫn. Hơn nữa ở bên cậu, cô cũng thấy rất thoải mái, tự tại. Đây mới là cuộc sống bình thường của trường đại học phải không? Hai người chia tay nhau ở cửa ký túc xá. Kiều Vĩ Thành không ở trường. Tối nay còn cùng Lương Nghiêm Húc đi tham gia tiệc rượu. Cậu phụ trách đặt bàn. Nếu có nhiều người đến, cậu sẽ bị gọi tới gọi lui, giống như tên hề. Không biết nói chuyện cũng trở thành một khuyết điểm lớn, không tránh khỏi một trận đòn nữa. Nhưng Diêu Nguyệt Ảnh sẽ không ghét bỏ cậu, dù sao thì cô cũng đã chứng kiến cậu ở thời điểm chật vật nhất rồi. Còn ngày mai, còn ngày kia, đầy thương tích thì đầy thương tích, đau thì đau, đánh thì đánh, dù sao cậu cũng sẽ không còn cảm thấy sợ hãi và lo lắng nữa. Ký túc xá nữ có rất nhiều tầng, vào đại sảnh phải quét khuôn mặt. Phòng ký túc xá của Diêu Nguyệt Ảnh ở tầng 7. Khi Vương Tử nhìn xuống, vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh này, nhân viên phục vụ ở đại sảnh đặt đống lớn túi nhỏ của cô lên xe đẩy hành lý, chất thành một ngọn núi nhỏ. Cô đi phía trước, không cần quan tâm đến những thứ này, tự nhiên có người mang đến tận cửa phòng ký túc xá cho cô, thậm chí còn có dịch vụ tháo gỡ, gói hàng. Một mùi tanh tưởi. Vương Tử ghét nhất kiểu này, người nghèo phải có cốt cách của người nghèo, giành được giải nhất trong kỳ thi, kiếm được học bổng, hùng dũng, oai vệ. Tuy rằng trong mắt những đứa trẻ nhà giàu vẫn có vẻ buồn cười, nhưng xã hội vẫn thích nhìn thấy sự hăng hái, tiến thủ đó, chứ không phải loại hồ ly tinh như Diêu Nguyệt Ảnh. Vương Tử quay người đi đến cửa, khóa trái cửa. Cô và Kiều Vĩ Thành bị ép yêu nhau đã được 1 tháng, hai người rất ăn ý. Lúc riêng tư thì là những người bạn không có gì giống nhau, còn ở trước mặt đám người kia lại giống như một cặp chó nhỏ tình cảm. Cô bắt đầu học cách trang điểm. Lúc học trang điểm trong ký túc xá, Vương Tử sẽ thu dọn đồ đạc và rời đi. Gần đây chỉ Ngân nghe được quá nhiều động thái của Diêu Nguyệt Ảnh, số lượng tân sinh viên năm nhất không nhiều. 1/4 là người phương Tây, 1/4 là người châu Á, còn lại 2 phần là sinh viên bản xứ. Người bản xứ thích nhất là xa lánh người bản xứ, dành sự thiện chí và lịch sự cho sinh viên nước ngoài, bảo trì thể diện, đây là quy định bất thành văn. Trình Hân và Cung Trạch đã cãi nhau 1 lần trong tháng này. Lần trước ở bên bờ sông, Uông Tấn Hy quỳ xuống, cô ấy tự đắc vênh váo, diễu võ dương oai. Nhưng cô ấy không biết Uông Tấn Hy người này có bao nhiêu đê tiện. Hắn ta phục tùng Cung Trạch đối xử với hắn ta như thế nào cũng không sao cả. Hơn nữa trước đây quan hệ của hai người cũng không tệ. Uông Tuấn Hy biết nói chuyện, thích làm trò hề, cũng khá biết điều, cho hắn ta bậc thang thì hắn ta leo lên, cho hắn ta bậc thang rồi lại hạ, không cho thì không sao, quỳ cũng được mà không quỳ cũng được, tiền đề là Cung Trạch yêu cầu. Tâm trạng của Chính Hân trong tháng này không được tốt lắm, Diêu Nguyệt Ảnh không chủ động liên lạc với cô ấy, nhiều nhất là trong nhóm chỉ xuất hiện chốc lát, đăng một số nội dung liên quan đến học tập, chứng minh rằng cô không hề vì yêu đương mà bỏ bê việc học. Nhưng mục đích thực sự là muốn cho ai xem và chứng minh cho ai thì cả hai đều biết rõ. Sau lần nói chuyện không vui trước đó, cô ấy nhìn thấy chức năng thanh toán thân thiết mình mở cho cô không dùng nữa. Hơn nữa cô gái ký túc xá kia nói cô bắt đầu tự mãn, bôi kem chống nắng, trang điểm. Lương Nghiêm Húc thật biết xe duyên, một người như Diêu Nguyệt Ảnh một khi tiếp nhận đại ân đại huệ liền chướng mắt cô ấy. Cô bắt đầu giống như con chim sẻ đậu trên cành cao ríu rít, đã quên đi dáng vẻ rách nát ban đầu. Cho đến tận bây giờ, cô ấy vẫn nhớ, hồi lớp 8, cô còn mặc quần áo tiểu học, nhưng cơ thể lại bắt đầu phát triển. Ống quần ở bắp chân căng ra một tầng dấu đỏ, áo ngực mặc loại cũ kỹ của mẹ, rất lớn. Bên ngoài lại mặc áo phông tiểu học bó sát, đến mức ngực lõm một vòng cung, bên trong còn trống trơn. Tất cả mọi người trong lớp chê cười cô, trời ơi! Trông ghê thế, sao lại mặc như vậy? Vừa cười, vừa giỡn, cô ấy liền ra lệnh trước mặt mọi người trong lớp. Tôi học lớp 10, Diêu Nguyệt Ảnh là chị em của tôi. Mặc dù cậu ấy nghèo, Mặc dù nhà cậu ấy không có ai, nhưng ai dám bắt nạt cậu ấy, cười nhạo cậu ấy thì sẽ không xong với tôi đâu. Sau đó cô ấy đưa quần áo của mình cho Diêu Nguyệt Ảnh trước mặt mọi người. Lòng tốt của cô ấy ai cũng biết, lại thêm xinh đẹp, giàu có, không ai trong trường không ngưỡng mộ. Diêu Nguyệt Ảnh cảm động đến mức không nói nên lời, cầm quần áo mà tay run run. Cô nói, Trình Hân ơi, cảm ơn cậu. Biểu cảm đó cho đến bây giờ vẫn nhớ rõ, nhưng bây giờ đã lên đại học phải bắt đầu tiếp xúc với xã hội. Không phải một cái áo, một cái quần có thể so sánh được. Cô ấy tận lực cho khẩu vị của cô xuống mức thấp nhất, giống như mẹ cô ấy nói. Một khi con người ăn nhiều kén ăn thì sẽ ngày càng khó kiểm soát, cho nên cô ấy phải khống chế cô ở vị trí mà cô cho rằng mình có thể với tới. Nhưng đưa tay thế nào cũng không thể với tới được. Tích lũy từng chút một, cô sẽ phục tùng cô ấy. Kết quả, Lương Nghiêm Húc chỉ dùng một câu kết hợp với nhân duyên trong một tháng ngắn ngủi đã phá hủy bản thân mà cô ấy đã nuôi dưỡng vài năm. Sao cô có thể chứ? Còn trở nên xinh đẹp sao? Trình Hân buồn bực đến cực điểm. Trong lúc tụ tập ở Akoma, một nhóm đàn ông bàn bạc tổ chức sinh nhật cho Nevera. Bối Dĩnh không vui vẻ gì, nhưng vì năm nào cũng tổ chức nên lần này cậu ta bỏ đi thẳng. Uông Tuấn Hy liền nói, phải tổ chức sinh nhật thật hoành tráng, không thì lần này chọn một chuyến đi chơi nào đó tốt hơn. Nevera ngày nào cũng phải đối mặt với nhiều người như vậy, thêm vào đó cô ấy rất thích sự yên tĩnh, lại còn sợ đám đông, vậy không bằng tìm một nhà nghỉ trong rừng sâu để cùng nhau chơi có được không, gần gũi với thiên nhiên. Mấy người đàn ông xì xào bàn tán, Uông Tuấn Hy làm tham mưu trưởng, lúc nào cũng nhắc đến Nevera. Cô ấy nghe càng lúc càng thấy phiền nên đã nói một câu. Này, sao anh lại kích động thế? Thích Nevera à? Cô ấy nói trước mặt Lương Nghiêm Húc. Lương Nghiêm Húc đang hút thuốc, nghịch điện thoại, chân vắt sang một bên, ngẩng đầu nhìn cô ấy. Biểu cảm ban đầu đang cười nói vui vẻ, lập tức trở nên lạnh lùng. Uông Tuấn Hy ở một bên cười. Hai người đàn ông đều rõ ràng, muốn lợi dụng người khác thì cũng phải xem người đó có ngốc không. Nhà nghỉ trong rừng sâu, nhiều muỗi lắm, cứ tụ tập ở đây là được rồi. Akoma đông vui, nhiều người, lại còn có cả sân khấu biểu diễn, cô ấy thậm chí còn có thể phát hành nhạc mới của mình. Trình Ân nói vậy, Uông Tuấn Hy càng cười vui hơn. Cô ấy hỏi hắn ta cười gì, hắn ta lại không nói. Cô ấy nhìn vẻ mặt đê tiện đó là thấy tức, cho nên cô ấy nhắc đến chuyện ở bờ sông. Hỏi Uông Tuấn Hy còn nhớ không? Ánh đèn mờ ảo, ly rượu, người đàn ông, tiền bạc và gia thế. Sự giàu có mà cô ấy tự hào, vậy mà ở ngôi trường này lại chẳng nhắc đến, thậm chí còn phải che giấu. Cũng không có cách nào thể hiện sự tốt bụng, thậm chí có rất nhiều người còn thông minh hơn cô ấy. Điền Tâm có thể nhìn thấu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu không quản cô ta sao? Lương Nghiêm Húc hỏi, hỏi xong cũng không đợi người khác trả lời, liền đứng dậy, đột ngột giơ tay, cầm lấy gạt tàn trên bàn, ném về phía này. Trình Ân hoảng sợ, hét lên một tiếng, rồi né tránh. Váy cô ấy bị bẩn, dưới chân đầy tàn thuốc. Trình Ân chưa từng chịu tủi nhục lớn như vậy. Trong nháy mắt, nước mắt trào ra. Cô ấy nhìn về phía cung trạch, môi liên tục run rẩy. Người đàn ông chỉ đổi tư thế, hai nốt ruồi nhạt ở đôi mắt, theo động tác đứng dậy mà lộ ra dưới ánh sáng. Ly rượu đặt ở trên mặt bàn, không nhìn cô ấy. Đá bên trong cũng đã tan một nửa. Cút! Anh nói vậy. Thời gian đã được định, ngày 28 tháng 10, địa điểm là Tanzania. Họ dự định ở tại đồn điền cà phê Arusha 2 ngày, rồi đến khách sạn lều trại ở miệng núi lửa Ngozo Ngozo, nơi có diện tích hơn 300 km², hoàn toàn là động vật hoang dã châu Phi, được cho là đã tạo thành một chuỗi sinh thái nhỏ. Người nghèo xem thế giới động vật qua điện thoại, người giàu luôn tự thể nghiệm. Ban đầu định chọn ở nhà nghỉ trong rừng rậm trong nước, nhưng đi dạo một vòng phát hiện còn không bằng ra bên ngoài chơi. Uông Tuấn Hy chủ trì toàn bộ quá trình máy bay, dùng máy bay thương gia của nhà Lương Nghiêm Húc. Quãng đường đi mất gần một ngày, lần này tổng cộng có hơn 10 người. 8 cái đông cô vốn không muốn đi, cậu ta nhìn bộ dáng bận rộn của Lương Nghiêm Húc mà tức điên lên. Đã nói ba chị em cùng chung mối thù, cậu ta không đi thì Điền Tâm và Trình Hân cũng không đi, để đám đàn ông này vây quanh đi. Nhưng Điền Tâm cách một ngày đổi ý, nói muốn đi. Cậu ta và Trình Hân cũng cãi nhau. Tối hôm đó người phụ nữ chịu ấm ức thì ngay lập tức tìm cậu ta ra ngoài uống rượu. Say rồi khóc lóc, kể lể, mắng Lương Nghiêm Húc một câu, nói anh ta là đàn ông vũ phu. Bối Dĩnh à, đừng thích loại đàn ông vũ phu như vậy nữa, để tớ tìm cho, tìm một người dịu dàng hơn. Tám cái đông cô vốn không thích nghe những lời như vậy, nói đi nói lại, không nhịn được, tạt một ly nước đá qua. Cậu ta luôn trở mặt rất nhanh, mắng vài câu, mày là cái thá gì mà nói Lương Nghiêm Húc, tao thích anh ta thì liên quan gì đến mày, cút đi, hầu hạ cung trạch của mày cho tốt đi, kẻo lại bị cướp mất. Tính thời gian thì cũng đến lúc phải đổi bạn gái rồi, dạo gần đây trong Akoma có rất nhiều em gái, mát mẻ, đáng xem, còn có một nữ DJ, tóc ngắn ngang vai, rất có phong cách Hàn Quốc, dạo trước còn cầm điện thoại, muốn kết bạn với cung trạch, cũng không biết đã kết bạn chưa. Tối hôm đó, Trình Hân không về nhà, sau khi bị tạt ướt sũng thì vừa khóc vừa chạy đến công ty mẹ mình hỏi. Hỏi tại sao đến Thượng Hải rồi mà cô ấy lại càng không hạnh phúc. Tại sao vậy? Tại sao lại thế? Điều gì khiến cô ấy không hạnh phúc? Là lớn lên hay Thượng Hải hay là cung trạch? Mẹ cô ấy không rảnh để quản đứa con gái rượu chè này, bà gọi điện cho Diêu Nguyệt Ảnh, bảo cô đến đón về ngủ. Trong công ty còn có mấy người phụ nữ đang tăng ca, nhìn con gái của sếp ném đồ đạc trong văn phòng. Mẹ, mẹ cũng coi thường con, phải không? Nếu mẹ thực sự coi trọng con, tại sao còn nghĩ đến Diêu Nguyệt Ảnh? Tại sao lại muốn tìm một người như Diêu Nguyệt Ảnh theo cô ấy cả đời? Mẹ cô ấy cách một cánh cửa, mấy người phụ nữ bên ngoài đang dọn dẹp. Trước khi Diêu Nguyệt Ảnh đến, mẹ cô ấy nói với cô ấy một câu. Con còn chưa trưởng thành. Nếu khát vọng đứng ở vị trí được chú ý, thì đi làm minh tinh là được rồi. Nếu muốn có tình yêu, thì tìm một người yêu mình. Một tháng, gần 1 triệu tiền tiêu vặt, đứng ở vị trí như vậy, còn không cảm thấy hạnh phúc, thì có phải quá ngu xuẩn rồi không? Trình Hân. Diêu Nguyệt Ảnh đến đón cô ấy ngồi trên ghế văn phòng, trong tình trạng mơ màng, đầu dựa vào tường, cười tuê tuét với Diêu Nguyệt Ảnh. Trên đường đến bãi đậu xe, hai người im lặng đi, không giống như trước đây, họ đều không nói gì. Thời cấp 2, cấp 3, thực ra có rất nhiều chủ đề để nói chuyện, đàn ông, chuyện phiếm, thời trang mới nhất, còn có minh tinh nào đó. Cô ấy luôn nghĩ mình và Diêu Nguyệt Ảnh rất hợp nhau, nhưng bây giờ nghĩ lại, những nội dung trò chuyện đó thực ra đều do cô ấy chủ đạo. Một trước, một sau, một nói, một nghe. Một người hỏi, mình nói đúng không? Người kia sẽ đáp lời, mình cho rằng cậu nói rất đúng, Trình Hân. Mỗi một câu cậu nói rất đúng đều là những gì cô ấy muốn nghe, cho nên... Cậu cảm thấy cung trạch yêu mình không? Cô ấy hỏi. Gió đêm oi bức vô cùng, cô ngẩng đầu nhìn sườn mặt của người phụ nữ trong bóng tối, rồi nhìn về phía trước, gần như không suy nghĩ, giây tiếp theo đã nói. Tại sao cậu lại cho rằng anh ấy không yêu cậu? Người như cung trạch đã hết yêu thì thường sẽ nói thẳng, không thể giống như gã đàn ông bình thường khác, chiến tranh lạnh, chờ đến khi người phụ nữ khóc lóc, thảm thiết chủ động chia tay. Anh hết yêu chắc chắn sẽ nói thẳng, đã không chia tay thì chính là có ý yêu. Trái tim Trình Hân trong nháy mắt được vỗ về, cô ấy đột nhiên thông suốt. Đúng vậy, anh yêu mình, chỉ là mình quá hẹp hòi, trong hoàn cảnh có nhiều người vậy lại nói sai lời. Chỉ là một chữ cút mà thôi, đây là hình phạt dành cho mình. Cho nên chuyến đi này, cô ấy cũng phải đi, phải bám chặt bên cạnh cung trạch. Nếu cãi nhau thì làm lành là được. Dù sao cung trạch cũng yêu mình. Xây dựng ở tầng hầm của khu chung cư, tài xế nhận tiền vui vẻ chạy đi. Bãi đỗ xe của khu chung cư có mái trần đầy sao, trên mặt đất còn có đèn led chạy theo đường thẳng. Hai người phụ nữ vừa xuống xe, Trình Hân ngẩn người, tâm trạng vừa thông suốt bỗng chốc lại siết chặt. Không biết có phải là ánh đèn của bãi đỗ xe quá sáng hay không, cô ấy cảm thấy làn da của thiếu nữ trước mặt trắng hơn trước rất nhiều. Tóc cũng mềm mại hơn trước rất nhiều, lại còn dài hơn một chút, vén ra sau tai, lộ ra lỗ tai xinh xắn. Cô vẫn mặc đồ hiệu mà Kiều Vĩ Thành mua cho, Miu Miu cầm một chiếc túi nhỏ. Đuôi mắt đặc biệt, con ngươi, khóe miệng hơi liếc xuống phía dưới, vành tai còn rất sạch sẽ, không đeo khuyên tai. Trước đây khi cô để tóc dài còn linh động hơn, chạy nhảy dưới ánh nắng từng sợi tóc đều phản chiếu, còn cả cổ nữa, từng nơi, khuôn mặt này không biết có giống người mà Bối Dĩnh nói không, cũng là tóc ngắn, đi gì mới đến của Akoma. Cô ấy không rõ cung trạch có phải thay đổi sở thích rồi không, dù sao cũng đã quen với rất nhiều cô gái tóc dài, đột nhiên thích tóc ngắn cũng không hẳn là không có khả năng. Trình Ngân không nói gì, cau mày, đến khi đối phương phát hiện có người nhìn mình, cô ấy mới vội vàng thu hồi tầm mắt, quay người, đóng chặt cửa xe. Gần đây cậu và bạn trai quá thân mật, mình biết mà, dù sao cũng đang trong thời gian yêu đương nồng nhiệt. Nhưng là chị em thì cậu cũng không thể mặc kệ, ngày mai mình đi giải quyết vấn đề hộ chiếu cho cậu, đi chơi với bọn mình một chuyến đi, dù sao thì Kiều Vĩ Thành cũng đi mà. Diêu Nguyệt Ảnh vốn không muốn đi, lúc quay đầu lại phát hiện Trình Hân đang nhìn mình chằm chằm. Dường như chỉ cần cô dám nói một câu không, cô ấy sẽ lập tức nổi giận ngay tại chỗ. Vì vậy, cô đành kìm nén không nói, ừ một tiếng, coi như đã đồng ý. Trước khi đi, cô đã được Kiều Vĩ Thành dẫn đi tiêm rất nhiều vaccine kháng thể. Bên châu Phi, muỗi mang mầm bệnh, vì vậy phải phòng ngừa trước. Kiều Vĩ Thành thậm chí còn chu đáo chuẩn bị cho cô rất nhiều đồ dùng chống nắng. Kết quả là Siêu Nguyệt Ảnh không nể mặt chút nào, chỉ thu dọn được một vali hành lý, số lượng này chỉ bằng 1/5 của Trình Hân. Hai người như hai đứa em vác đồ, lên xe, đến sân bay, xuống xe, lên máy bay, toàn bộ quá trình đều được phục vụ chu đáo. Cô núp ở một vị trí gần cửa sổ trong góc máy bay, khi có người đi ngang qua sẽ tò mò nhìn cô thêm mấy lần. Diêu Nguyệt Ảnh quay đầu ra ngoài cửa sổ, giả vờ ngắm cảnh. Có một số người cô không quen, để tránh giao tiếp bằng mắt, cô cố gắng giảm sự hiện diện của mình xuống đến mức thấp nhất. Kiều Vĩ Thành ngồi bên cạnh, lén chỉ vào đầu ai đó, nói đây là Uông Tuấn Hy. Hắn ta rất thích trêu chọc con gái, cô nên tránh xa hắn ta ra một chút. Lương Nghiêm Húc thì khỏi phải nói rồi, còn cung trạch nữa. Đây là Tiểu Thụy. Tiểu Thụy chính là người trước đây từng chơi rất thân trong vòng tròn của họ. Từng xưng anh gọi em với cung trạch và Lương Nghiêm Húc, tên là Tần Thụy. Nhà hắn mở một chuỗi bar, chỉ tính riêng ở Thượng Hải đã có tới 6 quán. Mời các ngôi sao lưu lượng Hàn Quốc đến hát, là người tiên phong đưa mô hình giải trí ở nước ngoài vào trong nước. Ngoại hình cũng không tệ, trước đây mọi người cũng rất nể mặt hắn. Nhưng vài tháng trước, mối quan hệ đã rạn nứt, Tần Thụy đã chọc giận cung trạch. Không biết lý do cụ thể là gì, sau mối quan hệ rạn nứt, mọi người đều không gọi hắn là anh Thụy nữa. Gọi cái gì? Gọi là Tiểu Thụy. Tiểu Thụy, dài Tiểu Thụy ngắn, ở trường được nửa tháng, những ưu đãi mà trước đây được hưởng cùng với cung trạch đều biến mất hết. Dù sao thì đám con gái trong trường đều như vậy, những chàng trai có thể hòa nhập vào vòng tròn của cung trạch đều sẽ được các cô ấy theo đuổi. Nhưng một khi rời khỏi vòng tròn này, tất cả hào quang trên người họ cũng sẽ biến mất. Lần này, thấy Tần Thụy cũng đến tham gia kỳ nghỉ, có lẽ là hắn đã mặt dày đến xin hòa giải. Lương Nghiêm Húc cho hắn lên máy bay, chứng tỏ vẫn còn có thể thương lượng. Kiều Vĩ Thành kể những chuyện phiếm này rất nhỏ giọng, cô gái bên cạnh im lặng lắng nghe, nghe xong quay sang hỏi cậu. Vậy còn anh, không phải anh cũng hòa nhập vào vòng tròn của cung trạch sao? Có phải con gái cũng theo đuổi anh không? Nếu là một cô gái bình thường nói ra những lời này, cậu sẽ cảm thấy đối phương đang chế giễu, hạ thấp mình. Nhưng nếu là Diêu Nguyệt Ảnh nói, thì chỉ có tính chất đùa giỡn. Ôi chao, anh thì thôi đi, anh cũng... Không phải đâu, thực ra nhìn cũng được, chủ yếu là anh hơi ngốc, không biết nói chuyện. Cô đưa tay, nắm lấy cánh tay của cậu, từng chút, nắm lấy chơi đùa, cũng không tiếc lời khen ngợi. Cô nói cậu tốt bụng, tuy ngốc nhưng thật thà, tuy luôn bị đánh nhưng lại có một trái tim hiếu thuận. Nếu cậu không hiếu thuận thì đã sớm chạy mất dép rồi, làm sao có thể chịu đựng áp lực lớn như vậy, đầu rơi máu chảy mà vẫn chen vào vòng giao lưu thượng lưu này chứ. Kiều Vĩ Thành trước đây quen với việc đơn độc lẻ bóng, cũng chưa có cô gái nào khen cậu. Diêu Nguyệt Ảnh khen vài câu là cậu đã đỏ mặt, cúi đầu cười khúc khích. Uông Tuấn Hy vừa khoác vai Tần Thụy đi làm thân, quay đầu lại liền thấy hai người này đang ve vãn tình tứ. Ôi trời ơi, hai người tình cảm thế nhỉ? Hắn ta vừa trêu chọc, vô số ánh mắt xung quanh cũng nhìn theo. Cô khẩn trương ho khan một tiếng rồi buông tay, nhìn ra ngoài cửa sổ. Không xa chính là núi Kilimanjaro. Đây là lần đầu tiên cô ra nước ngoài, lần thứ hai đi máy bay, lần thứ ba đến một nơi xa lạ. Họ quen đi chơi nên chẳng để tâm đến địa điểm máy bay hạ cánh, chỉ có một mình cô dán mắt vào cửa sổ, ngắm trời tối dần, ngắm những đám mây, địa hình bên dưới thay đổi vội vã, rất mới lạ. Cô cũng thấy tất cả những điều này rất thú vị. Nhìn đến mê mẩn, cũng không biết ai đang quan sát mình. Chợt nghe thấy có người thúc giục, người bên cạnh tránh ra, quát như quát con chó. Đến khi cô quay đầu lại, thì phát hiện Lương Nghiêm Húc như một ngọn núi đè tới. Mông vừa ngồi xuống, chỗ ngồi đôi vốn rộng rãi, thoáng chốc trở nên vô cùng chật chội. Người đàn ông mặc một chiếc quần ống rộng thoải mái, áo phông tay lửng, vừa tắm trên máy bay nên chân tóc vẫn còn ướt. Để tôi nghĩ xem nào. Anh ta nhíu mày suy nghĩ, vài giây sau nghĩ ra tên Diêu Nguyệt Ảnh. Có phải là Tiểu Đông không nhỉ? Buổi liên hoan đêm mưa hôm đó vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Sau đó có một thời gian, luôn có những cô gái đứng đợi Kiều Vĩ Thành ở bên ngoài sân bóng rổ, đứng xa, không nhìn rõ dáng vẻ gì, chỉ biết đó là một cô gái. Diêu Nguyệt Ảnh cau mày, vị trí bên cửa sổ của cô vốn đã khuất. Lương Nghiêm Húc vừa ngồi sang là cô đã cảm thấy vô cùng áp lực. Cô co chân lên ừ một tiếng, thừa nhận là mình. Thực sự là cô à? Anh ta khá ngạc nhiên, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Diêu Nguyệt Ảnh, đánh giá công khai. Lần đầu tiên gặp cô, toàn thân ướt sũng như con chim sẻ vừa được vớt ra từ cơn mưa bão. Hơn nữa anh ta còn nhớ cảnh cô trượt chân trong phòng tắm, thật nực cười. Không thể không nói, Kiều Vĩ Thành nuôi bạn gái cũng mát tay, nuôi chim sẻ thành chân châu rồi. Vừa nãy nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, không nhúc nhích, cầm trống lên cánh tay. Chỉ nhìn một cái là cảm thấy không thể kiềm chế được, rất hấp dẫn. Biểu cảm trên khuôn mặt Diêu Nguyệt Ảnh không thể kiềm chế được mà sụp đổ. Cô tưởng chắc chắn phải cùng Kiều Vĩ Thành đóng giả làm người yêu trước mặt họ. Ai ngờ tối đầu tiên người đàn ông này loạn điểm uyên ương xong thì không quan tâm đến tình hình sau đó nữa, thậm chí còn quên mất có chuyện này. Trong khi đó, hai người họ còn ngốc nghếch giả vờ ân ái mỗi ngày. Ê, dã! Lương Nghiêm Húc rất hứng thú như phát hiện ra một món đồ chơi mới lạ, hiếm có. Anh ta gọi một tiếng, người đàn ông phía trước đang nhắm mắt dưỡng thần, một tay kéo đồ che mắt lên để lộ đôi mắt rất tinh xảo. Còn nhận ra Tiểu Đông không? Cô gái này... Anh ta chỉ tay sang bên cạnh, kết quả người đàn ông chỉ nhìn 2 giây, không tìm ra bất kỳ manh mối nào trong trí nhớ, sau đó lại kéo đồ che mắt xuống. Không quen. Những người xung quanh cười ầm lên, bảo Cung Trạch bị mù mắt, đặc biệt là phụ nữ. Chắc quên hết tất cả những người phụ nữ đã từng ngủ qua rồi. Trình Ân ngồi cạnh anh, mặt tối sầm, mắng những người đó một trận. Lương Nghiêm Húc không quan tâm. Trong không khí náo nhiệt, anh ta rút điện thoại ra hỏi cô có kết bạn không. Nói thật, muốn chơi cô, nhưng bây giờ chưa phải lúc, dù sao cũng phải bắt đầu từ bước kết bạn trước. Anh ta cầm điện thoại, gọi một tiếng, cô gái bên cạnh như hóa đá, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, hơi nheo lại. Cùng Trạch Dã lại quên cô rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 bộ truyện ngôn tình Một Đời Tầm Gửi. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc, cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.